Chương 255 Phục kích. Một đạo năng lượng mang theo tia lửa điện quấn quanh lòng năng lượng của hắn. Dây năng lượng mang theo tia lửa điện kêu sẹt sẹt như một con rắn dài quấn chặt lấy lòng năng lượng. Tia lửa điện, đây là tia lửa điện. Tia lửa điện cũng phải tạp phiến mạnh mẽ gì, chỉ là một loại tạp phiến hơi khác thường. Nó có thể phóng ra tia lửa điện có mang theo điện tích được sắp xếp rất xảo diệu. Chúng không có lực sát thương nào, nhưng tạo nên một từ trường không lớn. Từ trường này có tác dụng hút vật thể hoặc giảm tốc độ vận động của vật thể. Tại dân gian thì rất hiếm khi thấy tạp tu thiện chiến về tạp phiến này, nhưng trong quân đội thì ngược lại. Chẳng có thiếu niên nào khi nhập học lại chọn tạp phiến vừa không có lực sát thương, vừa không có khả năng tự bảo vệ. Hơn nữa, độ khó của tạp phiến tia lửa điện cao hơn chiến đấu quyển tạp bình thường. Chỉ có ở nơi chú ý sự phối hợp với đoàn thể như quân đội mới chuyên tạo tạo loại tạp tu đặc biệt này. Loại tạp tu chuyên hỗ trợ đào tạo khó và tốn kém hơn tạp tu bình thường nhiều. Bọn họ rất dễ bị giết, không thể tác chiến độc lập. Nếu bị tách rời khỏi đội ngũ thì chết chắc. Tạp tu có sở trường về tạp phiến tia lửa điện càng ít. Hắn cần có kỹ năng khống chế cảm giác cao siêu để sắp xếp điện tích một cách xảo diệu. Tạp tu tập loại tạp phiến này phải bắt đầu từ lúc nhỏ. Cách thức tập luyện hoàn toàn khác với tạp tu bình thường. Không ngờ mình lại đụng phải tạp tu có cơ sở trường về tạp phiến tia lửa điện. Cả người chợt căng ra, lực lượng mạnh mẽ khiến hắn không thể động đậy trong chớp mắt. Chẳng lẽ là quân đội sao? Một ý nghĩ không thể đè nén lướt qua đầu. Tuy nhiên thực lực của hắn rất mạnh, khí lưu tạp đột ngột mở hết công suất, lực đẩy to lớn liền giúp hắn né được cổ lực lượng này. Song chỉ chút ít thời gian đó cũng đủ để đợt tấn công thứ ba, thứ tư lao tới, khiến hắn muốn tránh cũng không được. Mặt hắn tái lại khi nhận ra ý đồ của đối phương. Căn bản đối phương không có ý dùng điện năng để vây khốn mình, mà chỉ giữ mình trong khoảnh khắc. Cả khoảnh khắc không tới 0,5 giây, nhưng cũng đủ cho đối phương. Thực tế thì bác neo chỉ cần 0,4 giây. Sáu đòn tấn công chia làm hai đợt đánh thẳng vào lòng năng lượng của hắn. Mỗi đòn đều cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là tổng lòng năng lượng, tạp tứ tinh cũng không có cách nào chịu nổi sức tấn công dữ dội như thế. Binh! Một tiếng vỡ giòn vang lên, lòng năng lượng màu lam nhạt vỡ thành một chùm ánh sáng lấp lánh, giống như sương mù mờ ảo trong màn mưa. Một gương mặt kiên nghị, một cặp mắt sáng rực, một cổ chiến ý to lớn bắn thẳng về phía căn cứ khổng lồ, chỉ có vài ngọn đèn le lói. Một lúc sau, bóng người của hắn mờ dần, cuối cùng hóa thành hư vô. Tốc độ cực nhanh, Trần Mộ mở to mắt nhìn, cần tốc độ khủng khiếp đến cỡ nào mới giữ tàn ảnh lâu như vậy. Xem ra đối phương có một tấm khí lưu tạp cực tốt. Dù là vậy thì kỹ xảo phi hành cao siêu của hắn càng làm mọi người vừa thán phục vừa khiếp sợ. Bác Neo không hề ngạc nhiên chút nào. Tạp tu sử dụng lòng năng lượng tứ tinh thì tất nhiên là có thực lực rồi. Ở một nơi cách xa căn cứ, vị phu nhân đeo mặt nạ đột nhiên cười nhẹ. Xem ra người bạn nhỏ của chúng ta bị thua thiệt một chút. Đúng là cao thủ tọa trấn ở đây không phải kẻ tầm thường. Tiểu Mang khâm phục nhìn phu nhân. Hành động hào phóng của phu nhân ở lần đấu giá đã chinh phục Tiểu Mang. Ngoài ra, một loạt mệnh lệnh của phu nhân trong thời gian này đã thể hiện trí tuệ hơn người. Ngay cả Vu Quả và Hồ Tử cũng phải tâm phục khẩu phục với vị phu nhân được cấp trên phái tới. Đại nhân Vu Quả, đến lúc ngày ra tay rồi, phu nhân ra hiệu cho Vu Quả. Tuân lệnh, phu nhân. Vu Quả nghiêm trang đứng dậy, rồi dẫn theo vài tên tập tu vào trong rừng rậm. Giải Yến Bạch kinh ngạc đến độ không thể nói nên lời. Căn cứ mới này mang đến cho hắn quá nhiều bất ngờ. Mỗi chiêu của đối phương đều rất tỉ mỉ, kết hợp chặt chẽ, ngay cả một giọt nước cũng không lọt, vô cùng lợi hại. Người tài giỏi như vậy không thể là kẻ vô danh được, nhưng hắn lại không tìm ra đầu mối nào từ lượng thông tin đã điều tra. Một chỉ huy tài năng quý giá hơn một tạp tu lợi hại rất nhiều. Người chỉ huy là bộ não, quyết định sự sống chết của cả đội ngũ. Mặc dù ở một số trường cũng có ngành học chuyên nghiệp này, nhưng người chỉ huy mà không được rèn luyện trong thực chiến thì mãi mãi là điều binh trên giấy. Từ một tay lính mới trở thành một chỉ huy đạt tiêu chuẩn thì cần rất nhiều thời gian và trả giá cũng rất lớn. Thường thường là mấy trăm mạng người, ngoài rèn luyện trên chiến trường ra, một người chỉ huy ưu tú còn cần phải có thiên phú và ngộ tính. Vì vậy, nên một người chỉ huy ưu tú rất hiếm hoi, quý giá đến vậy. Hầu hết nhân tài trong lĩnh vực này đều ở liên bang, đều thuộc về quân đội. Chỉ có rất ít người ở các đoàn tạp tu khổng lồ hoặc làm cố vấn riêng cho các gia tộc giàu có. Thủ đoạn của đối phương vô cùng tàn độc. Nếu không có kinh nghiệm 10-20 năm thì khó lòng đạt được trình độ này. Theo hắn biết thì tên Tào Đông này không hề có chút quyền thế nào, làm sao chiêu mộ được nhân tài như vậy? Không chỉ vậy, bọn họ còn có tạp tu chuyên về tạp phiến tia lửa điện, loại nhân tài vốn chỉ có trong quân đội. Chẳng lẽ Tào Đông có mối quan hệ cùng quân đội? Nếu đây là sự trùng hợp thì cũng quá trùng hợp sao? Cũng khó trách hắn nghĩ như vậy. Một chỉ huy ưu tú cùng tạp tu chuyên điện năng chỉ có ở quân đội lại cùng lúc xuất hiện ở đây, sao không khiến người khác nghi ngờ? Đúng lúc này thì một điềm báo chợt hiện trong lòng. Thì ra là Giải Yến Bạch. Bác Nêu chợt nhận ra, lúc này mọi người mới thấy rõ hình dáng của vị tạp tu đang bị vây giữa trời, cũng là kẻ vừa lén đến gần trụ sở. Bọn họ vừa nghe được tiếng nổ từ xa vang đến, liền lặng lẽ chạy tới xem xét. Vừa đến thì chứng kiến cảnh này. Trần Mộ biết kẻ cầm đầu đám 8 gã tạp tu này là Vu Quả của Pháp Á, một nửa tấm mặt nạ xấu xí, yêu dị, lạnh khốc. Song điều khiến mọi người bất ngờ là Giải Yến Bạch là chiếm thế thượng phong. Thực lực của Giải Yến Bạch hơn Vu Quả một bậc, hắn tiến lùi tự nhiên giữa vòng dây rất thành thục. Năng lượng thể do hắn phóng ra là một chùm ánh sáng màu đỏ to bằng ngón cái, sức xuyên thấu của nó rất khủng bố. Trần Mộ tận mắt thấy cảnh nó xuyên thẳng qua lòng năng lượng của một gã tạp tu nổi tiếng. Đáng sợ hơn là tần suất kinh người của nó. Ngón trỏ của hắn điểm liên tục, các chùm sáng màu đỏ đang xen khắp trời, tạo nên một cái lưới ánh sáng. Trần Mộ cảm thấy kích quang thúc của Vu Quả có phần vô lực trước cái lưới ánh sáng màu đỏ này. Đúng là Giải Yến Bạch không phải kẻ tầm thường. Tạp phiến bình thường như Yên Chi Hồng Chỉ lại được hắn luyện đến trình độ này, thật sự không đơn giản. Người luôn kiệm lời khen như Bác Nêu cũng phải mở miệng than thở. Yên Chi Hồng Chỉ, cái tên này... Trần Mộ vừa nghĩ đến dáng vẻ đường hoàng, kiên nghị như Giải Yến Bạch mà lại sử dụng một tấm tạp phiến nữ tính thì liền thấy quái dị. Dường như đoán được suy nghĩ của Trần Mộ, Bác Nêu vừa nhìn cuộc chiến trên trời vừa giải thích. Yên Chi Hồng Chỉ bắt nguồn từ tay một nữ tạp tu ở Trung Đạt Thư Phủ. Không ai biết lúc trước nó được gọi là cái gì. Cái tên Yên Chi Hồng Chỉ được lưu lại từ nữ tạp tu này. Ở Trung Đạt Thư Phủ có vô số truyền thừa cao cấp hơn. Với lại nhiều nam thanh niên ngại cái tên quá nữ tính nên có rất ít ai chọn nó. Giải Yến Bạch có xuất thân từ khu phổ cư, là khu dân cư phổ thông, nên bị mọi người trong trường đối xử lạnh nhạt. Chỉ có một giáo viên hơi quan tâm nên hắn dứt khoát theo giáo viên này học tập. Giáo viên này là phụ nữ, lại chuyên tập luyện Yên Chi Hồng Chỉ, nên hắn cũng quyết định chọn hạng truyền thừa này. Nghe nói bởi vì chuyện này mà hắn bị mọi người trong trường chế nhạo. Không ngờ Giải Yến Bạch vô cùng chăm chỉ, kiên nhẫn, lại thêm ngộ tính nên Yên Chi Hồng Chỉ phát dương quang đại trong tay hắn. Trong một giải đấu ở trường, hắn nhờ vào kỹ nghệ này mà lọt vào 8 người mạnh nhất. Tài năng của hắn cũng hiển lộ. Từ đó, hắn không ngừng đi khắp nơi rèn luyện thực lực. Vài năm sau, hắn đột nhiên tới Liên bang Tổng hợp Học phủ để khiêu chiến hiệu trưởng Pavuchek. Dù thua, nhưng hắn được khen ngợi, liền rạng danh khắp liên bang, trở thành cao thủ trẻ tuổi nổi tiếng. Nhờ vậy mà Yên Chi Hồng Chỉ được nhiều người biết đến. Trần Mộ hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Bác Neo. Không ngờ ngay cả loại tin tức này mà Bác Neo cũng rõ như lòng bàn tay. Tuy nhiên, Vu Quả cũng ước lượng được thực lực của Giải Yến Bạch. Trừ 2 gã tạp tu bị chùm ánh sáng đỏ xuyên thủng, thì 6 người còn lại đều giữ vững thế trận. Giải Yến Bạch khá kiên kỵ chiêu cực quang thúc của Vu Quả, có thể nhận ra điều này qua việc hắn cẩn thận né tránh. Song chắc chắn, hắn không ngờ Vu Quả chỉ là mồi nhử mà thôi, vị trí chủ công lại thuộc về tạp tu khác. Vu Quả đột ngột lui nhanh về sau, 5 gã tạp tu còn lại đều mở lòng năng lượng rồi lao về phía Giải Yến Bạch. Bác Nêu tái mặt quát nhẹ, rút lui. Trần Mộ và Quy phản ứng cực nhanh, Quy mang theo Bác Nêu rồi cùng Trần Mộ lui vào sâu trong rừng. Ở đằng sau vang lên một tiếng nổ thật lớn, ánh lửa đỏ rực chợt lóe trên bầu trời, vô cùng chói mắt. Song chấn động do vụ nổ tạo thành quét qua khu rừng như một cơn lốc, tiếng cây cố gãy đổ không ngừng vang bên tai Trần Mộ. Hắn chỉ cảm thấy một luồng lực đẩy mạnh từ phía sau ào đến, cả người lao nhanh về trước đến nỗi suýt đụng vào cây. May là phản ứng của hắn rất nhanh nhạy, thân hình liên tục lắc lư theo lực đẩy để triệt tiêu nó. Mặc dù Huy còn mang theo một người trên tay, nhưng nhận phản ứng nhanh hơn Trần Mộ, trực tiếp dừng lại. Tàn độc. Bác Neo nhìn ánh lửa trên trời, cái mặt đỏ lên, vừa xem thường vừa bội phục, nặng ra 2 chữ. Trần Mộ lạnh người nhìn đám lửa rực rỡ trên không trung. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên từ trong ngọn lửa lao ra. Biến cố này hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, ngay cả Vu Quả cũng không kịp phản ứng, chỉ đành trơ mắt nhìn đối phương biến mất ở chân trời với tốc độ kinh người.